Bất diệt bá thể quyết, chương 1923, yêu thú đại quân. Góc truyện audio.com, đây là một mảnh rộng lớn vô ngần huyết sắc hoang mạc nơi. Nhìn một cái đi qua, hoang mạc huyết thổ, nơi xa đứng lặng lấy lẻ loi trơ trọi núi hoang đều là huyết sắc. Tại huyết sắc hoang mạc trên không, treo ba vòng huyết sắc mặt trời, nếu là nhìn kỹ lại. Có thể phát hiện cái này ba vòng huyết sắc mặt trời rất như là con mắt màu đỏ ngòm. Phảng phất tại quỷ dị nhìn chăm chú lên phía dưới mảnh này huyết sắc hoang mạc. Mộ Phong tại Thương Hồng Thâm dẫn dắt hạ, xuyên qua một đầu đen nhánh mà quỷ dị thông đạo về sau. Tiến vào địa phương chính là mảnh này quỷ dị huyết sắc hoang mạc. Mà hai người bọn họ hiện tại liền lập tại một tòa cao tới hơn ngàn mét huyết sơn đỉnh núi một chỗ miệng huyệt động chỗ. Nơi này chính là Trần Yêu Tường phong ấn thế giới. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh trừ huyết sắc, không còn gì khác bầu không khí. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập gay mũi huyết tinh chi khí. Phải, ngươi đi theo ta, chấm, Thương Hồng Thâm gật gật đầu, mang theo Mộ Phong đi đến đỉnh núi rìa vách núi. Phải tay chỉ phía dưới, Mộ Phong thuận theo Thương Hồng Thâm chỉ nhìn lại, phát hiện ở phía dưới mênh mông huyết sắc hoang mạc bên trên. Rải rác lấy một đám nhóm yêu thú, những này yêu thú có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau, mắt của bọn chúng mắt chỗ sâu đều tràn ngập mãnh liệt băng lãnh cùng bạo ngược sát ý, có tại tranh đấu, có tại nghỉ ngơi, có đang phi nước đại, nhưng đều không ngoại lệ. Những này yêu thú tán phát khí tức đều rất cường đại. Hoàn toàn chính xác từng cái đều là đế thú cấp bậc tồn tại. Cái này Trần Yêu Tường bên trong yêu thú chất lượng so dạ xoa trong bảo khố thú điện còn muốn cao. Mộ Phong, nếu có thể thu phục như thế một chỉ yêu thú đại quân. Vậy thật khó lường a. Lúc này, Mộ Phong trong đầu vang lên Cửu Uyên cái kia hơi có vẻ thanh âm hưng phấn. Xem ra so Mộ Phong còn kích động hơn, thu phục sự tình, còn cần ngươi cùng Tử Long nói một chút, thuần phục yêu thú cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Mộ Phong nhỏ giọng truyền âm nói, Cửu Uyên cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, ta đã sớm cùng Tử Long chào hỏi, chờ ngươi đem Thương Hồng Thâm lão đầu tử này chi đi. Ta liền có thể để Tử Long ra thuần phục phía dưới yêu thú. Mộ Phong âm thầm gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm, vừa lúc cái sau cũng đang xem hắn. Mộ Phong, tuy nói cái này Nam Tường bên trong yêu thú thực lực là hơi yếu, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường cao giai võ đế có khả năng chống cự. Những này yêu thú số lượng rất nhiều, một khi vây công, bất kỳ cái gì cao giai võ đế cũng không thể có đường sống. Ngươi dự định như thế nào thuần phục bọn chúng? Thương Hồng Thâm có chút lo âu hỏi, Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, thủ phụ đại nhân, thuần phục yêu thú chính là bí mật của ta, sở dĩ ta cần một thân một mình lưu ở chỗ này thuần phục. Thương Hồng Thâm khẽ giật mình, ngược lại là lý giải gật đầu, nói, ngươi lời này tại lý, như vậy đi, ta tại Nam Tường bên ngoài chờ lấy, ngươi muốn nhớ lấy, tòa này huyết sơn đỉnh núi sơn động. Là bên trong vùng thế giới này chỗ an toàn nhất, một khi gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi trực tiếp liền chạy nhập bên trong tòa hang núi này. Dạng này có thể bảo vệ ngươi tính mạng không lo, còn có tại này sơn động miệng bên trái hàng rào, tồn tại một tòa trận văn, kia là có thể chuyên môn liên lạc ta pháp trận, nếu là ngươi có chuyện gì, có thể thông qua trận kia văn liên hệ ta. Mộ Phong đối với Thương Hồng Thâm chắp tay hành lễ nói. Đa tạ thủ phụ đại nhân đề điểm, không cần khách khí, Thương Hồng Thâm khoát khoát tay, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu ngươi thật có thể triệt để thuần phục Trần Yêu Tường bên trong yêu thú đại quân. Đối với thần thánh triều thế nhưng là thiên đại hảo sự. Cái này Trần Yêu Tường qua nhiều năm như vậy, một mực là thần thánh triều lịch đại quân vương cấm kỵ. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Thương Hồng Thâm này lời nói cũng không sai, cái này Trần Yêu Tường đối với thần thánh triều đến nói. Đích thật là cái bất định lúc lựu đạn, một khi bên trong yêu thú đại quân phá phong mà ra. thần thánh triều đứng mũi chịu sào liền bị hủy diệt. Sở dĩ, hiện tại Mộ Phong có thể thuần phục Trần Yêu Tường bên trong yêu thú đại quân. Đối với hắn cùng toàn bộ thần thánh triều đến nói, có thể nói là thiên đại hảo sự. Tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhớ kỹ phải chú ý an toàn. Thương Hồng Thâm nói, chính là hướng Mộ Phong cáo từ. Lần nữa tiến vào chỗ đỉnh núi trong huyệt động. Đợi cho Thương Hồng Thâm sau khi rời đi, Cửu Uyên Tự Kim Thư thế giới bên trong lướt ra. Đồng thời đem Tử Long cũng cho mang ra ngoài. Tử Long cao mười mấy mét vóc dáng, còn giống như núi nhỏ. Mộ Phong cùng Cửu Uyên đứng tại Tử Long bên người, lộ ra phá lệ nhỏ bé hèn mọn. Tử Long, đi dò xét hạ mảnh khu vực này tổng cộng có bao nhiêu yêu thú? Yêu thú mạnh mẽ nhất mạnh bao nhiêu? Cửu Uyên đối với Tử Long phân phó nói. Vâng, Tử Long cung kính gật đầu, chợt nhảy lên mà đi, hóa thành một đạo màu tím lưu cầu vồng, xông vào phía dưới huyết sắc hoang mạc bên trên, mà Tử Long xuất hiện, lập tức đưa tới hoang mạc bên trên đông đảo yêu thú chú ý, hống hống hống. Nhất thời, đông đảo yêu thú đôi mắt bạo phát ra mãnh liệt sát ý cùng địch ý, kinh khủng yêu khí càn quét mà ra. Hừ, Tử Long lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể bạo phát ra càng kinh khủng yêu khí, mãnh liệt yêu khí dâng trào mà ra, lại ở chân trời hình thành một đóa lại một đóa yêu vân. Kinh khủng uy áp bộc phát ra, khiến hoang mạc bên trên đông đảo yêu thú đều là đổi sắc mặt. Bọn chúng đôi mắt bên trong địch ý cùng sát ý tiêu tán gần hết. Nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ầm, Tử Long hạ xuống nháy mắt, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một đầu cự mãng yêu thú lăng không bay lên, bay ngược hướng nó bên này, bị hắn hung hăng bóp tại lòng bàn tay. Phốc phốc, Tử Long bỗng nhiên nhất bạo phát, trong tay cự mãng đầu lâu liền vỡ ra, máu tươi cùng óc vẩy ra mà ra. Tàn mát tại toàn bộ hoang mạc mặt đất bên trên, con chăn lớn này chính là mới lũ yêu thú mà biểu hiện nhất là phách lối một đầu. Tử Long đã sớm chú ý tới, sở dĩ vừa rơi xuống đất, liền lấy con chăn lớn này mở đao. Cự mãng chết, khiến cái khác yêu thú sợ run lẩy bẩy, đều là cúi đầu thừa nhận Tử Long cường đại cùng địa vị. Tuy nói yêu thú không có cái gì linh trí, bọn hắn chỉ biết giết chóc cùng bạo ngược, nhưng đối với cường đại viễn cổ yêu tộc, bọn hắn trời sinh là sợ hãi. Đây cũng là vô số năm qua, viễn cổ yêu tộc sai khiến yêu thú chỗ lạc ấn tại bọn hắn thực chất bên trong. Có thể nói, tại bọn hắn xương chỗ sâu, liền đã in dấu thật sâu ấn đối với viễn cổ yêu tộc kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Đối với viễn cổ yêu tộc có thiên nhiên e ngại. Huống hồ, Tử Long vẫn là viễn cổ yêu tộc bên trong cường giả. Một vị chân chính chuẩn yêu thánh, yêu thú tự nhiên đối với Tử Long càng thêm sợ hãi cùng kính sợ. Tử Long quét ở đây yêu thú một chút, chính là lăng không mà lên, hướng phía địa phương khác lao đi. Đã Cửu Uyên phái hắn đến dò xét mảnh này huyết sắc hoang mạc yêu thú tình huống. Hắn đương nhiên phải đem nhiệm vụ này làm thập toàn thập mỹ. Một ngày sau, Tử Long một lần nữa về tới Mộ Phong, Cửu Uyên chỗ tại huyết sơn đỉnh núi bên trên, ngồi xếp bằng Mộ Phong, chậm rãi mở ra hai con ngươi, Cửu Uyên cũng là nghênh đón tiếp lấy. Tình huống như thế nào? Cửu Uyên hỏi, Tử Long trầm ngâm một lát, nói, mảnh này huyết sắc hoang mạc yêu thú số lượng rất nhiều. Khoảng chừng 3.000 nhiều, trong đó cường đại nhất tổng cộng có 3 đầu. Đều là 8 giai đế thú, xem như mảnh khu vực này 3 đại bá chủ, rất nhiều yêu thú đều lấy bọn chúng vi tôn. Cửu Uyên nhíu mày nói, nhiều như vậy à, muốn thuần phục nhiều như vậy yêu thú, đều không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tử Long nghĩ nghĩ, nói, ít nhất cũng phải hơn 10 năm, đây là phỏng đoán cẩn thận, muốn dài như vậy sao? Mộ Phong nhíu mày, cảm thấy cái này cái thời gian quá dài. Viễn cổ yêu tộc thoát khốn gần, tai nạn đem rất nhanh càn quét toàn bộ đại lục. Vài chục năm đối với Mộ Phong đến nói, vẫn là quá dài dằng dặc. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.